Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 513 ta cái này ngốc tỷ tỷ. Chỉ là ở Tĩnh Nghi trưởng công chúa trước mắt mấy cái hai tử lại đều còn ở, Tô Nhiễm trung quy vẫn là nhịn xuống, nàng chỉ lại ở Hoàng thị trong lòng ngực lại gần sẽ. Liền kiên trì đứng dậy, Hoàng thị một đường bôn ba. Khó khăn tới rồi nơi này. Lại cùng Tô Nhiễm nói thượng nói mấy câu, nàng mệt đến ngồi không được, đã bị dẫn đi nghỉ ngơi, nhưng sáng sớm hôm sau, nàng mới vừa mở mắt ra, liền có vội vàng tới xem Tô Nhiễm, nhìn đến Tô Nhiễm mạnh khỏe. Nàng lại nhịn không được lôi kéo Tô Nhiễm xúc cảm khái. Nhiễm tỷ nhi, tối hôm qua thượng ta giống như làm giấc mộng, trong mộng ta đều nhìn đến công chúa, ngươi còn cùng công chúa hảo vô cùng. Người nói ta có phải hay không nằm mơ làm được quá ly kỳ. Nhân gia công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp a, sao có thể xuất hiện ở ta trước mặt, liền tính xuất hiện ở ta trước mặt, nàng cũng không có khả năng đối ta như vậy hảo a. Chúng ta trong huyện Thái gia phu nhân đối ta thái độ cũng chưa như vậy hảo lý. Lúc này mới bao lâu thời gian, nàng đáng yêu mẫu thân cũng đã đem ngày hôm qua trải qua coi như là nằm mơ. Tô Nhiễm nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy buồn cười, Hoàng thị lại còn lôi kéo Tô Nhiễm. Tiếp tục lải nhải nàng, mộng hết thảy, như là công chúa mặc, công chúa ngôn hành cử chỉ. Thuận tiện, nàng lại tấm tắc cảm thán một phen cái này công chúa phủ xa hoa. Nơi này thật đại, ta vừa rồi tới xem ngươi đều thiếu chút nữa đi lạc đường. Ngươi nói nơi này ít nói cũng chiếm 100-200 mẫu đất đi. Lớn như vậy địa phương, nếu là dùng để loại điểm phiên mạch a lúa gì đó. Này trên dưới như vậy nhiều người đồ ăn liền đều có. Phốc, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng buồn cười cười, Hoàng thị quay đầu đi. Liền nhìn đến một cái dung mạo tuấn thiếu niên lang đứng trước ở cửa. Trên người hắn xiêm y nguyên liệu Hoàng thị không quen biết. Chính là thoạt nhìn liền bóng loáng san bằng vô cùng. So nàng xem qua tốt nhất xiêm y nguyên liệu thoạt nhìn đều phải hào. Lại thêm trên eo đai ngọc, mặc dù trên đầu chỉ là đơn giản cắm một cây châm. Người này đứng ở nơi đó cũng là đẹp mắt thật sự, Hoàng thị nhất thời đều xem ngây người, đây là ai? Gia tiểu tử, hắn lớn lên thật là đẹp mắt, có thể so Minh Ca Nhi còn phải đẹp nhiều. Phải không, ta đây so ngươi hai cái nhi tử như thế nào? Thiếu niên vội hỏi, ngươi so với bọn hắn lớn lên hảo. Nhà ta toàn ca nhi ăn ca nhi thêm lên đều không bằng ngươi. Hoàng thị không chút do dự buột miệng thốt ra, thiếu niên lập tức vui vẻ cười, hảo. Liền hướng về phía ngươi những lời này. Bổn vương thích ngươi, Hoàng thị chớp chớp mắt, nàng vội quay đầu lại xem Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ nhi, hắn là ai a, nương? Vị này chính là Vinh Vương Điện Hạ, Tô Nhiễm vội cho nàng giới thiệu, Hoàng thị thậm chí chính là mềm nhũn, Vương, Điện Hạ, hắn là Vương gia a. Đúng vậy, hắn chính là đương kim thánh thượng thân cháu trai. Này thân phận chính là thân vương, so Tráng Ca Nhi hắn cha còn muốn cao đến nhiều, còn hắn về sau mới có thể bị phong quận vương, cũng liền cùng Tráng Ca Nhi cha không sai biệt lắm, Tô Nhiễm kiên nhẫn giải thích Hoàng thị lập. Tức ngồi không yên, nàng chạy nhanh đứng lên muốn hành lễ, chính là không nghĩ tới người mới vừa đứng lên, liền lập tức mềm đến thiếu chút nữa ngã xuống, thiếu niên thấy thế càng là cười ha ha, bất quá. Ngoài miệng tuy rằng cười, hắn vẫn là tay mắt lanh lẹ tiến lên đây đem người cấp đỡ lên, lại đưa về đến Tô Nhiễm bên người, đại nương ngài là trưởng bối, liền không cần đối bổn vương quá khách khí. Lại nói tiếp, bổn vương cùng Trấn Tây Vương cùng với Trấn Tây Vương Phi đều là bạn tri kỷ. Về sau ngài chỉ lo dùng đối đãi bọn họ phương thức tới đối đãi bổn vương là được, nói hắn đối Tô Nhiễm tễ nháy mắt, Trấn Tây Vương Phi, người nói có phải hay không? Tô Nhiễm bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, này nhưng sao được? Người chính là vương gia. Hoàng thị chạy nhanh lắc đầu, cái này vương gia nhưng cùng khác vương gia không giống nhau. Tô Nhiễm tâm nói, Nếu là hoàng thị biết vị này đỉnh đỉnh đại danh Vinh Vương Điện Hạ ở kinh thành nổi danh, không biết nàng còn có thể hay không đối hắn như vậy kính trọng. Nương, ngài trước đừng động hắn, ngài ngồi, chúng ta tiếp theo nói chuyện, nàng lại lôi kéo hoàng thị lại đây ngồi xuống, nhưng hoàng thị nào? Còn ngồi được, thiếu niên thấy, hắn liền khóe miệng một xà, tiếp tục lười biếng dựa vào khung cửa thượng, chỉ lấy đôi mắt nghiêng Tô Nhiễm cùng hoàng thị hai người. Này liền xem đến hoàng thị càng đứng ngồi không yên, cái này tiểu hỗn đàn. Tô Nhiễm nhịn không được chừng hắn một cái, thiếu niên lại miệng một liệt, hướng nàng đắc ý nở nụ cười, Thuận Nhi, người như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Còn hảo lúc này, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại ôm Châu Tỷ Nhi lại đây ăn nãi. Thấy Vinh Vương, nàng lập tức đánh vỡ trước mắt này xấu hổ bầu không khí. Chỉ là, này một phần xấu hổ bị đánh vỡ, ngay sau đó liền lại lâm vào một khác tầng xấu hổ bên trong. Công công công, công chúa, người không phải ở ta trong mộng sao? Người như thế nào chạy đến ta trước mặt tới? Vẫn là nói, ta còn là đang nằm mơ, lại gặp được Tĩnh Nghi trưởng công chúa xuất hiện ở trước mắt. Hoàng thị sợ tới mức lại cọ đến một chút đứng lên. Chỉ vào nàng lắp bắp, nói năng lộn xộn nói nửa ngày, ha ha ha. Thiếu niên nghe xong, hắn lập tức càng bắt đầu cười to không ngừng. Hảo chơi, thật tốt chơi, quá có ý tứ. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng bị hoàng thị phản ứng làm cho ngơ ngẩn. Hoàng thị tức khắc càng thêm câu nệ, Tô Nhiễm vội một phen nắm lấy hoàng thị tay. Lại nhỏ giọng đối Tĩnh Nghi trưởng công chúa giải thích một phen hoàng thị mộng. Tĩnh Nghi trưởng công chúa bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nói như vậy, ngày hôm qua ta cho ngươi lưu lại ấn tượng đủ khắc sâu a, còn gọi ngươi nằm mơ đều mơ thấy, bất quá, ta ở trong mộng hẳn là không có dọa đến ngươi đi. Không có không có, hoàng thị chạy nhanh xua tay. Nàng vẫn như cũ khẩn trương đến không được, thiếu niên lại một hồi cười to, cái này. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cùng Tô Nhiễm hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại trừng mắt nhìn. Hắn liếc mắt một cái. Ngươi câm miệng, thiếu niên lúc này mới miếu máu. Không lớn vui nhắm lại miệng, Tĩnh Nghi trưởng công chúa đem hài tử giao cho Tô Nhiễm. Nàng liền lôi kéo hoàng thị ngồi xuống. Tinh tế hỏi nàng ngày hôm qua ở trưởng công chúa trong phủ trụ hạ cảm thụ. Hoàng thị trong lòng lại là cảm kích lại là kích động. Vội vàng lại lắp bắp khen, dù sao chỉ cần nàng nhìn thấy, cảm nhận được, đều không được khen, cố tình thiếu niên lại nhịn không được cắm câu miệng. Cô nãi nãi, vừa rồi ta chính là nghe nàng nói. Nàng nói ngươi nơi này chiếm địa phương quá lớn, quá lãng phí. Nàng tưởng đem nơi này đều loại thượng phiên mạch cùng lúa lý. Hắn học hoàng thị ngữ khí, kia cả lơ phất phơ đức hạnh kêu Tĩnh Nghi trưởng công chúa thiếu chút nữa bắt lấy đỉnh đầu đồ vật. Tạp qua đi, ngươi hôm nay tới làm gì? Thành thật điểm giao đại. Ta nhàn không có việc gì. Lại đây nhìn xem đều không được sao? Thiếu niên le lưỡi, hắn mới sẽ không nói cho các nàng. Hắn là nghe nói Tô Nhiễm lưỡng giang tỉnh mẫu thân lại đây. Hắn như thế nào đều ngồi không được, liền sáng sớm lại đây muốn nhìn một chút. Ân, hiện tại xem qua, cái này mẫu thân cho hắn cảm giác, hắn cũng không biết nói như thế nào. Dù sao như vậy làm khô gầy gầy ở nông thôn lão thái thái. Hắn ngày thường cũng chưa thấy qua nhiều ít. Cùng hắn trong ấn tượng những cái đó nhà cao cửa rộng vinh dưỡng lão thái thái hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, nàng như vậy sợ hãi rụt rè bộ dáng, liền mặc danh cho hắn tìm được rồi ngày thường ở đầu đường khi dễ những cái đó ba tánh cảm giác. Chỉ là đi, hắn cũng nhìn ra được tới, người này đối Tô Nhiễm là thiệt tình yêu thương, Tô Nhiễm đối nàng cũng là thật đánh thật ỉ lại, xem đi. Vừa rồi nàng đều vì cái này mẫu thân trừng mắt nhìn hắn vài mắt. Trước kia vì giữ gìn nàng nam nhân cùng hài tử, nàng cũng chưa đối hắn như vậy hung quá. Cho nên, thiếu niên trong lòng khó tránh khỏi có chút lên men. Kia đương nhiên liền lại nhịn không được bắt đầu nói toan lời nói, đương nhiên. Cái này mưu trí lịch trình hắn mới sẽ không nói cho các nàng. hắn càng sẽ không thừa nhận chính mình hiện tại liền cái ở nông thôn lão thái thái giấm đều ăn. Nếu không có việc gì, kia hiện tại trấn Tây Vương Phi phải cho hài tử uy nãi. Người không tiện bàng quan, vừa lúc, người liền đi kêu biến ca nhi bọn họ lại đây dùng đồ ăn sáng đi. Đám kia hài tử hiện tại cũng nên hạ sớm khóa, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lập tức phân phó khởi. Hắn, thiếu niên bĩu môi, đã biết, ta đây liền đi, rồi sau đó cọ tới cọ lui xoay người, hắn mới vừa xoay người. Liền nghe thấy hoàng thị nhỏ giọng hỏi, không nói hắn là vương gia sao? Nhiễm tỷ nhi ngươi như thế nào còn có thể đối hắn như vậy hung a? Chính hắn đều không đem chính mình đương cái vương gia, chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác đem hắn đương vương gia kính trọng? Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhàn nhạt nói, hơn nữa, nếu ở ta nơi này, hắn chính là cái bình thường hài tử, người cũng không cần quá đem hắn đương một chuyện, lời này hoàng thị đương nhiên không dám nhận. Thật bất quá, Tô Nhiễm lập tức lại khuyên giải an ủi hoàng thị, nương, Vinh Vương Điện Hạ kỳ thật người thực tốt, hắn hiện tại mỗi ngày đều cùng Tráng Ca Nhi bọn họ chơi ở bên nhau. Tráng Ca Nhi bọn họ thích chứ hắn, chính là hắn miệng lão sẽ không nói lời hay, ngài đừng cùng hắn chấp nhặt, về sau, ngài khẳng định cũng sẽ thích thượng hắn. Hừ, tính ngươi có thể nói, thiếu niên khóe miệng giật nhẹ. Ánh mắt lại lóe sáng rất nhiều, nga, như vậy a, hoàng thị đối nữ nhi nói vẫn là thực tin tưởng, nàng lúc này mới yên tâm rất nhiều, vội lại vui sướng hài lòng đối Tô Nhiễm nói chuyện, Nhiễm tỷ nhi, nương lần này lại đây, còn cho ngươi mang theo thật nhiều trứng gà, đều là chúng ta nhà mình dưỡng gà hạ, còn có một lung con thỏ, đều nhặt mới vừa trăng tròn, tới rồi nơi này lại phóng hai ngày. Vừa lúc có thể cấp Tráng Ca Nhi bọn họ chơi chơi. Lại chờ lớn lên điểm, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào ăn đều được. Còn có, hừ, thật là cái ở nông thôn lão thái thái. Trong kinh thành ăn ngon hảo ngoạn đồ vật nhiều đi, ai còn sẽ hiếm lạ ngươi từ ở nông thôn mang đến vài thứ kia. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ là, khinh thường nói xong những cái đó, hắn lại không cấm bĩu môi. Bất quá, này hẳn là chính là đương nương đối nữ nhi thương yêu nhất biểu hiện đi. Ngàn dặm xa xôi mang theo như vậy chút không đáng giá tiền đồ vật lại đây. Còn cùng bảo bối dường như đưa đến nàng trước mặt, nhớ rõ trước kia, tựa hồ cũng có người đối ta làm như vậy quá đâu. Nói, hắn lại vui vẻ cười, ta cái này ngốc tỉ tỉ. Ngoặc kép, hết chương.